Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng rạng tỏ ban đêm. Nhung giáp là gươm đao sáng chói mà vua khi lâm trận. Lúc hành thiền, hào quang chư Phạm Thiên chiếu sáng, nhưng ngày như đêm, Đức Phật rạng rỡ sáng lòa trong vinh hạnh. Kinh Pháp Cú. Chương 14. Đức Phật nhập đại niết bàn. Là một nhân vật phi thường. Tuy nhiên còn mang ngũ uẩn, ngài vẫn còn bệnh hoạn, già yếu và tịch diệt một ngày nào như tất cả chúng sanh. Ngài biết đến năm 80 tuổi sẽ viên tịch. Vốn người khiêm tốn, ngài quyết định trút hơi thở cuối cùng trong một làng bạc xa xôi hẻo lánh như Kusinara, thay vì ở các đô thị lớn như Savatthi hay Rajagaha, những nơi mà ngài thường lưu ngụ có nhiều tín đồ. Theo lời của chính Đức Phật, lúc 80 tuổi, cơ thể của ngài tựa hồ như một cái xe quá cũ. Dầu tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng với ý chí sắt đá dũng mãnh, ngài đi bộ trên con đường dài dẳng và khó khăn cùng với vị đệ tử hầu cận thân tín đại đức Ananda. Cũng nên ghi nhận rằng hai vị đại đệ tử Sariputta và Moggallana nhập diệt trước ngài, hai vị tỳ khưu Rahula và tỳ khưu ni Yasodhara cũng đã viên tịch. Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật bắt đầu từ Rajagaha, kinh đô xứ Magadha. Trước khi ngài rời Rajagaha, vua Ajatasattu có sai vị đại thần của mình tên Vasakara đến thăm dò ý kiến ngài về mưu định của nhà vua muốn gây chiến với nước Cộng hòa Vasisan, thuở ấy rất trù phú. Điều kiện thịnh suy. Đức Phật dạy: một, ngày nào mà người dân Vasisan còn thường gặp gỡ và tụ họp đông đảo với nhau. Hai, ngày nào mà người dân Vasisan còn tụ họp trong tinh thần đoàn kết, còn vươn mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết, còn dương mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết và làm tròn nhiệm vụ trong tinh thần đoàn kết. 3. Ngày nào mà người dân Vasisan không ban hành những đạo luật mới mẻ chưa từng được ban hành, không hủy bỏ những đạo luật sẵn có và sống thích hợp với những quy tắc cổ truyền. 4. Ngày nào mà người dân Vasisan còn hộ độ, tôn sùng, kính trọng và đảnh lễ các bậc trưởng thượng trong xứ và còn nghe những lời dạy thích nghi của các vị này. 5. Ngày nào không còn một người đàn bà hay con gái nào trong gia đình người dân Vasisan bị quyến rũ hay cưỡng ép phải sống với kẻ ngoại nhân. 6. Ngày nào người dân Vasisan còn bảo trì, tôn trọng, kính nể và làm dễ dàng các tôn miếu của họ, dù ở trong hay ngoài tỉnh thành, và không sao lãng những nghi lễ cổ truyền. 7. Ngày nào người dân Vasisan còn bảo bọc, bên vực và nhiệt thành ủng hộ các vị A-la-hán, khiến các vị nào chưa đến sẽ đến trong xứ và vị nào đã đến được sống an lành. Ngày nào mà bảy điều kiện trên còn được thực hiện thì dân tộc Vasisan không thể suy đồi, trái lại còn cường thịnh hơn trước. Khi nghe chính Đức Phật giảng dạy bảy điều kiện thịnh suy của người dân Vasisan, vị đại thần Vasakara nhận thức chắc chắn rằng vua xứ Magadha không thể chiến thắng dân tộc Vasisan. Nhân dịp này, vì lợi ích của chư đệ tử, Đức Phật truyền dạy bảy điều kiện thịnh suy của chúng tăng. Ngài truyền Đức Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy có mặt tại Rajagaha và dạy: Này hỡi các đệ tử, ngày nào mà chư tỳ khưu còn thường gặp gỡ và tụ họp đông đảo với nhau? Ngày nào mà chư tỳ khưu còn tụ họp trong tinh thần đoàn kết, còn dương mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết và làm tròn nhiệm vụ tăng sĩ trong tinh thần đoàn kết? Ngày nào mà chư tỳ khưu không tạo ra những giới luật mới mẻ chưa từng được ban hành và nghiêm túc hành trì những giới luật đã được ban hành? Ngày nào mà chư tỳ khưu còn hậu trì, tôn kính và đảnh lễ những vị cao hạ có nhiều kinh nghiệm, bậc cha của chúng tăng, những người trưởng quản giáo hội, và kính trọng những lời dạy quý báu của các ngài? Ngày nào mà chư tỳ khưu không bị ảnh hưởng của tham ái, có thể phát sanh bất cứ lúc nào và lôi cuốn các vị trong dòng sanh tử triền miên? Ngày nào mà chư tỳ khưu còn tìm thích thú trong công phu chuyên cần hành thiền ở những nơi vắng vẻ nhàn tịnh? Ngày nào mà chư tỳ khưu còn cố gắng phát triển chánh niệm, khiến các bạn đồng tu chưa đến có thể đến ở, và các đạo hữu đã đến được sống an lành? Ngày nào mà bảy điều kiện thiết yếu ấy còn được thực hiện đầy đủ, thì các tỳ khưu không thể suy đồi, trái lại còn phồn thịnh hơn trước? Ngày nào mà bảy điều kiện an toàn ấy còn được bảo tồn và duy trì trong hàng tăng chúng? Ngày nào mà các tỳ khưu được dạy dỗ rành mạch và rèn luyện trong tinh thần bảy điều kiện ấy, thì chúng tỳ khưu không thể suy đồi, trái lại còn phồn thịnh hơn? Rồi với tâm từ bi vô lượng vô biên, Đức Phật soi sáng thêm cho các vị tỳ khưu bảy điều kiện an toàn khác như sau: ngày nào mà chư tỳ khưu không say mê thích thú hay dấn thân vào công việc thế gian, vào những câu chuyện ngồi lê đôi mắt, trong sự ưa thích ngủ nghỉ, trong sự dễ vui để câu chuyện ngoài đời lôi cuốn, ngày nào mà chư tỳ khưu không còn chứa chấp hay bị rơi vào ảnh hưởng của khát vọng thấp hèn, ngày nào mà chư tỳ khưu không kết hợp với bạn bè xấu xa, không có những khuynh hướng đê tiện tội lỗi, ngày nào mà bảy điều kiện trên được thực hiện đầy đủ, thì các tỳ khưu sẽ không dừng bước nửa đường, không ngừng cố gắng khi đã thành đạt một vài kết quả trên đường tu học, và không bỏ dở công trình trước khi thành tựu đạo quả A-la-hán. Trong một cơ hội khác, Đức Phật dạy thêm rằng, ngày nào mà chư tỳ khưu còn có tâm đạo vững chắc, khiêm tốn, chuyên cần, cố học, kiên cố tinh tấn, luôn luôn giữ tâm niệm và phát triển trí tuệ, thì giáo hội chư tỳ khưu không thể suy đồi, mà trái lại còn phồn thịnh hơn. Lời tán dương của Đức Sariputta. Sau khi thuyết giảng nhiều thời pháp để dẫn dắt chư vị tỳ khưu, Đức Phật rời Rajagaha và cùng với Đại Đức Ananda đi Ambalaitika, rồi từ đó đến Nalanda. Nơi đây, ngài ngự tại vườn xoài Pavarika. Trong dịp này, Đại Đức Sariputta đến hầu Phật và tán dương trí tuệ của ngài như sau: Bạch hóa Đức Thế Tôn, con rất lấy làm thỏa thích. Con tin tưởng nơi Đức Phật đến nỗi nghĩ rằng trong quá khứ, trong tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một vị sa môn hay bà la môn nào cao siêu và trí tuệ hơn Đức Thế Tôn về phương diện tự mình giác ngộ. Đức Phật không chấp thuận một lời ca tụng tương tự do đệ tử ngài thốt ra. Ngài nhắc Đại Đức Sariputta rằng, chính Đức Sariputta không hiểu biết đầy đủ công đức chư Phật trong quá khứ và ở vị lai. Đức Sariputta cung kính xác nhận rằng, ngài không am hiểu tất cả các bậc chánh đẳng chánh giác vô thượng, nhưng vẫn giữ lời là chính mình đã hiểu biết truyền thống chánh pháp, tiến trình mà tất cả chư Phật đều phải trải qua trước khi đắc quả vô thượng, bằng cách diệt trừ năm pháp truyền cái là tham dục, oán ghét, giả dưỡi, hôn trầm, phóng vật, lo âu và hoài nghi, bằng cách dùng trí tuệ làm giảm suy những khát vọng mạnh mẽ trong tâm, trọn vẹn an trú tâm vào tứ niệm xứ và chân chánh, phát triển bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ. Pataliputta. Từ Nalanda, Đức Phật lần hồi đến Pataligama. Nơi đây, hai vị đại thần xứ Magadha là Susida và Vasakara đang xây thành đắp lũy để phòng thủ và ngăn chặn người Vajrayana lúc ấy rất hùng cường và phồn thịnh. Đức Phật ngự trong một căn nhà bỏ trống, khi nhận thấy hàng ngàn vị trời đến ở đó đây trong khắp vùng. Ngài nói trước rằng Pataliputta sẽ trở nên một thị trấn quan trọng, một trung tâm thương mại, một nơi trao đổi hàng hóa. Nhưng vì sao phải bị ba lần hiểm họa là lửa, nước và phân tranh? Khi khai tin Đức Phật đến Pataligama, các vị đại thần đến cung thỉnh Ngài cùng với chư đệ tử về nhà trai tăng. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật dạy: bất luận nơi nào mà người biết thận trọng cư trú, người ấy cũng hết lòng nâng đỡ chư huynh đệ, những người tốt, biết tự kiểm soát và hồi hướng phước báo đến các vị trời thường tới lui trong vùng. Kính mộ, chư thiên sẽ kính mộ. Tôn trọng, chư thiên sẽ tôn trọng người sáng suốt thận trọng. Chư thiên sẽ đối xử dịu dàng, nhã nhặn với người ấy như bà mẹ hiền đối xử với đứa con duy nhất của bà. Và người mà được chư thiên chiếu cố sẽ hưởng nhiều may mắn. Nhân dịp Đức Phật đến viếng, dân chúng đặt tên cổng thành là cổng Gotama, và cũng định ý đặt tên chiếc đò đưa Đức Phật qua sông Hằng. Lúc ấy đang ngập lụt là đò Gotama, nhưng Đức Phật dùng thần thông cùng chư vị đệ tử sang sông trong lúc ai nấy đang nhộn nhịp sửa soạn đò. Những cảnh giới tương lai. Từ bờ sông Hằng, Đức Phật đi đến Gotigama và từ đó đến làng Nadika và ngự trong nhà gạch. Nhân dịp này, Đại Đức Ananda đến gần Đức Phật, cung kính hỏi thăm Ngài về cảnh trạng tương lai của nhiều người trong làng đã quá vãng. Đức Phật nhẫn nại kể lại số phận của từng người, rồi Ngài dạy làm thế nào người đệ tử của một đấng Thế Tôn thành đạt, gương trong của chân lý, để có thể nói trước rằng ta sẽ không còn tái sanh vào địa ngục, cảnh thú, cảnh giới Peta, tức ngạ quỷ, những trạng thái buồn khổ, tội lỗi và thấp hèn. Ta đã nhập lưu, không thể còn rơi vào ác đạo, và sự giác ngộ cuối cùng đã được bảo đảm. Gương trong của pháp bảo Dhammadasa. Này Ananda, gương chánh pháp là gì? Là gương lành của người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Phật và suy gẫm về các ân đức của Ngài như sau: Ngài hẳn là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Pháp về các đặc tánh của giáo pháp như sau: Giáo pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ đã để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm dẫn đến nơi để bậc thiện trí thức am hiểu mỗi người cho riêng mình. Và người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Tăng và suy gẫm về những phẩm hạnh của giáo hội tăng già như sau: Giáo hội các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh toàn hảo, các ngài có phẩm hạnh toàn hảo, các ngài có phẩm hạnh chân chánh, các ngài có phẩm hạnh của bậc trí tuệ, các ngài là những vị đã thành tựu bốn đạo và bốn quả thánh. Giáo hội các đệ tử Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường và chỗ ở. Các ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế gian. Vị đệ tử cao thượng trở nên người có phẩm hạnh thích hợp với chư Phật, phẩm hạnh vững chắc, không thể sức mẻ, hoàn toàn trong trắng, không một vết ô nhiễm, hoàn toàn khinh khoát, phẩm hạnh mà bậc thiện trí tán dương, mà không có khát vọng trần tục nào có thể làm hoen ố phẩm hạnh thuận chiều đưa đến tâm định. Từ Nanika, Đức Phật lần hồi đến thành Vesali, lúc bấy giờ rất phồn thịnh và ngủ tại khu vườn của Ambapali, một cô gái giang hồ xinh đẹp. Biết rằng thế nào Ambapali cũng đến, Đức Phật thận trọng khuyên dạy chư đệ tử phải luôn luôn chú tâm an trú chánh niệm và giác tỉnh, và ngài dạy chư tỳ khưu đường lối chú niệm. Ambapali khi được tin Đức Phật ngự tại vườn xoài của mình, thì Ambapali đến cung thỉnh Đức Phật cùng chư đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời và từ chối lời thỉnh cầu đến sau của các nhà quý phái Li Chavi. Các vị quý phái này đến gặp cô Ambapali và hứa sẽ đền bù bằng một số tiền rất lớn nếu nàng khấn chịu nhường bữa trai tăng. Nhưng cô Ambapali lễ phép khước từ. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà Ambapali. Sau bữa độ ngọ, cô gái trước kia là giang hồ, phát tâm vô cùng trong sạch, kính dâng lên Đức Phật và chư tăng vườn xoài rộng lớn. Lúc ấy, nhằm mùa mưa, Đức Phật dạy các đệ tử nên nhập hạ bên trong hoặc ở quanh thành Vesali. Phần ngài quyết định sẽ nhập hạ tại Peluva, một làng nhỏ bé gần Vesali. Đây là hạ thứ 45, cũng là hạ cuối cùng của ngài. Đức Phật lâm bệnh. Trong năm ấy, Đức Phật lâm bệnh trầm trọng và rất đau đớn, gần như sắp chết. Nhờ có một ý chí sắt đá, ngài vững chắc giữ chánh niệm, luôn luôn giác tỉnh và nhẫn nại chịu đựng cơn đau không một lời rên xiết. Đức Phật biết rằng đã đến lúc ngài sắp lìa thế gian, nhưng nghĩ rằng sẽ không hợp lẽ nếu ra đi mà không có vài lời đến vị đệ tử hầu cận và nhắc nhở giáo hội. Do đó, ngài quyết định khắc chế bệnh trạng bằng ý chí sắt đá và liên tục chứng nghiệm hạnh phúc A-la-hán. Liền sau khi Đức Phật bình phục, Đại Đức Ananda đến hầu ngài, biểu lộ lòng vui mừng được thấy ngài khỏi bệnh và tỏ ra yên chí, được biết rằng Đức Phật sẽ không ra đi trước khi có lời khuyên của giáo hội. Câu trả lời của Đức Phật rất ý nhị và nên được ghi nhớ, bộc lộ rõ ràng tính chất đặc biệt của Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Lời kêu gọi của Đức Phật. Này Ananda, giáo hội các đệ tử còn mong đợi gì nữa ở Như Lai? Như Lai đã truyền dạy giáo pháp mà không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Về chân lý, Như Lai không khi nào có một bàn tay nắm lại của một ông thầy. Có người nghĩ rằng chính ta sẽ lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu, hoặc giáo hội chư tỳ khưu sẽ tùy thuộc nơi ta, hoặc chính Đức Phật phải dạy điều gì có liên quan đến giáo hội. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu, hoặc giáo hội phải tùy thuộc nơi người nào. Tại sao Như Lai phải truyền dạy một điều nào có liên quan đến giáo hội? Này Ananda, bây giờ Như Lai đã kiệt lực, già yếu và gần đến ngày lìa trần. Như Lai đã 80, không khác nào cỗ xe quá cũ kỹ, cần phải có những sợi dây cột lại các bộ phận để giữ nó khỏi rã rời. Thân của Như Lai cũng cần những sợi dây thừng tương tự. Này Ananda, lúc nào Như Lai yên lặng, không có dấu hiệu của sự sống, tâm an trụ vào một điểm bằng cách chấm dứt mọi cảm thọ và không biết gì đến sự vật xung quanh. Đến lúc ấy, thân của Như Lai mới thật là thoải mái. Vậy này Ananda, hãy tự coi chính con là hải đảo của con, chính con là chỗ nương tựa của con, không nên tìm nương tựa ở bên ngoài. Hãy xem giáo pháp là hải đảo của con, giáo pháp là chỗ nương tựa của con, không nên tìm nương tựa ở bên ngoài. Này Ananda, một thầy tỳ khưu phải sống thế nào như coi chính mình là hải đảo, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa ở bên ngoài. Đây này Ananda, một thầy tỳ khưu sống chuyên cần tinh tấn, suy gẫm thận trọng giác tỉnh, từ khước mọi tham ái trong thế gian, luôn luôn giữ chánh niệm nơi thân, thọ, tâm và pháp. Dầu ngay trong hiện tại hay sau khi Như Lai nhập diệt, người nào sống đúng theo như vậy, xem chính mình là hải đảo của mình, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa đâu bên ngoài, những vị tỳ khưu ấy sẽ đứng hàng đầu trong những người sống hoàn toàn theo giới luật. Ở đây, Đức Phật đặc biệt ghi nhận tầm quan trọng của sự cố gắng cá nhân nhằm thành đạt mục tiêu tối thượng là sự tự thanh lọc và tự mình giải thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống. Cầu xin gian giấy hay lệ thuộc vào người khác thì không có hiệu quả. Nhưng ta có thể tự hỏi, tại sao người Phật tử lại tìm nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng? Và trong lúc mà rõ ràng Đức Phật rành mạch dạy rằng không nên tìm nương tựa nơi đâu khác ngoài chính mình. Trong khi nương tựa nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, người Phật tử chỉ xem Đức Phật là một vị thầy, một huấn luyện viên đã vạch ra con đường giải thoát, Pháp như con đường duy nhất hay phương tiện duy nhất, và Tăng như những gương lành của một lối sống nên noi theo. Người Phật tử không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần có việc nương tựa nơi Tam Bảo là đủ để giải thoát. Mặc dầu tuổi đã cao, sức đã yếu, Đức Phật chẳng những vận dụng mọi cơ hội để khuyên nhủ, dạy dỗ chư tỳ khưu bằng nhiều phương thức khác nhau, mà còn đều đặn đi bát, khi nào không có lời cung thỉnh trai tăng. Một ngày kia, Ngài vào thành Vesali trì bình khất thực như thường lệ, và sau khi cùng Đại Đức Ananda độ ngọ xong tại đền Kapala, có lời dạy như sau: Người nào đã trau dồi, phát triển thật lão luyện, chắc chắn nắm vững, chứng nghiệm, thực hành và thuần thục điêu luyện bốn phương tiện để thành tựu tứ thần túc. Có thể, nếu người ấy muốn sống thêm được một kiếp sống, hay có thể hơn chút ít. Này Ananda, Như Lai đã trau dồi, phát triển, đã chắc chắn nắm vững và chứng nghiệm, thực hành và thuần thục điêu luyện tứ thần túc. Nếu muốn, Như Lai có thể sống thêm một kiếp sống hay hơn chút ít. Kinh sách thêm rằng, mặc dù lời gợi ý rất là rõ rệt hiển nhiên, Đại Đức Ananda lúc ấy không thấu hiểu để thỉnh cầu Đức Phật sống thêm một kiếp nữa vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiều chúng sanh, vì lòng bi mẫn, thương hại thế gian, vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của trời và người. Về sự thiếu sót này, kinh sách cho rằng lúc ấy tâm của Đại Đức Ananda bị ma dương ám ảnh. Đức Phật báo trước ngày nhập diệt. Đức Phật thị hiện trên thế gian để truyền dạy thực tướng của vạn pháp và con đường duy nhất để thoát ra khỏi mọi khổ đau phiền lụy của đời sống, cho những ai muốn tìm chân lý. Trên đường hoằng pháp dài dẳng và vô cùng rực rỡ vinh quang, Ngài đã thực hành sứ mạng cao cả quý trọng ấy một cách mỹ mãn và lợi ích cho Ngài và cho hàng tín đồ. Vào năm 80 tuổi, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, Ngài đã truyền dạy tất cả những điều cần thiết cho những ai muốn cố gắng theo chân Ngài, cả bậc xuất gia lẫn hàng cư sĩ. Và chẳng những các vị này đã nắm vững giáo lý mà còn có đủ khả năng để rộng truyền đến kẻ khác. Do đó, Đức Phật quyết định không kiểm soát sức khỏe trong những ngày còn lại của kiếp sống bằng ý chí và bằng cách chứng nghiệm hạnh phúc A-la-hán. Lúc ấy, ngự tại đền Kapala, Ngài báo trước cho Đại Đức Ananda rằng trong 3 tháng nữa sẽ nhập diệt. Đức Ananda vội vã nhắc lại Phật ngôn và thỉnh cầu Ngài sống thêm 1 kiếp nữa vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của chúng sanh. Đức Phật trả lời: đã đủ rồi, này Ananda, không nên khẩn cầu Như Lai, thời gian khẩn cầu ấy đã qua. Rồi Đức Phật giảng về tánh cách vô thường của đời sống và cùng đi với Đại Đức Ananda đến Mahavana. Đức Phật bảo Ngài Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy đang cư trú quanh thành Vesali và dạy: bất luận chân lý nào mà Như Lai đã giảng giải, các con phải khéo học hỏi, thực hành, trau dồi, phát triển đầy đủ nhằm duy trì, làm cho đời sống thánh thiện được tồn tại trong trường tồn vĩnh cửu. Vì tình thương chúng sanh, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiều người, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Những chân lý ấy là gì? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Rồi Đức Phật nói lên những lời kêu gọi sau đây và tuyên bố cho các vị tỳ khưu biết ngày nhập diệt. Những Phật ngôn tối hậu. Hãy nhìn lại đây các tỳ khưu, Như Lai dạy các con: tất cả các pháp được cấu tạo do điều kiện, các pháp hữu vi đều là vô thường. Hãy liên tục tận lực chuyên cần, Như Lai đã sắp đến ngày nhập diệt, còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ từ giả các con. Như Lai đã đến tuổi, đời sống của Như Lai quả là ngắn ngủi. Rời các con, Như Lai sẽ ra đi. Như Lai đã tự mình làm chỗ nương tựa cho mình. Hỡi các tỳ khưu, hãy tinh tấn, giữ chánh niệm và sống đời đạo hạnh. Hãy giữ gìn tâm các con bằng những tư tưởng có chiều hướng tốt. Những ai kiên trì cố gắng nếp sống của mình trong những khuôn khổ dạy trên sẽ bước ra khỏi con đường phiêu bạt vô định của đời sống và chấm dứt đau khổ. Đức Phật nhìn thành Vesali lần cuối cùng, rồi cùng Đại Đức Ananda đi Bandagama. Ngài dạy các tỳ khưu như sau: giới, định, tuệ và sự giải thoát cùng tột, Đức Gotama đã thành tựu các điều ấy, thấu triệt những điều ấy. Đức Phật truyền dạy giáo lý cho hàng môn đệ, Đức Đạo Sư đã giác ngộ, chấm dứt mọi phiền não và dập tắt mọi khát vọng. 4 điều tham chiếu lớn. Đi từ làng này đến làng khác, một ngày nọ, Đức Phật đến Boganagara, và tại đây Ngài dạy 4 đại giáo pháp, tức là 4 điều tham chiếu lớn. Theo đó, ta có thể trắc nghiệm và làm sáng tỏ giáo huấn của Đức Phật. Ngài dạy: 1. Một vị tỳ khưu có thể nói rằng: tôi nghe chính Đức Phật đã tuyên ngôn như vậy. Đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Những lời ấy không nên chấp nhận, cũng không nên bác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu và so sánh với kinh và luật. Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, nhận thấy rằng nó không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, còn có thể kết luận rằng chắc chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai. Như vậy, các con phải loại bỏ những lời ấy. Nếu Khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là Phật ngôn, vị tỳ khưu ấy đã hiểu đúng. Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn đầu tiên. 2. Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có chúng tăng sống chung và có những vị sư lãnh đạo. Tôi nghe chính các sư ấy nói thế này: đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Không nên chấp nhận, cũng không nên bác bỏ ngoài tai những lời ấy. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường, từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu với kinh và so sánh với luật. Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, những lời ấy không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, còn có thể kết luận chắc chắn đây không phải là Phật ngôn, vị tỳ khưu kia đã hiểu sai. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. Nếu khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là Phật ngôn, vị tỳ khưu ấy hiểu đúng. Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ nhì. 3. Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có nhiều vị sư và những vị cao tăng học rộng, thông suốt giáo lý, hiểu rộng kinh, luật, pháp yếu. Tôi nghe chính các vị sư ấy nói như vậy: đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không gác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ, từng tiếng, rồi đem đối chiếu với kinh, so sánh với luật. Nếu khi đối chiếu và so sánh như vậy, những lời ấy không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, còn có thể kết luận chắc chắn đây không phải là Phật ngôn, vị tỳ khưu kia đã hiểu sai. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. Nếu khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là Phật ngôn, vị tỳ khưu ấy hiểu đúng. Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ ba. 4. Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có một vị tỳ khưu cao hạ, học rộng, thông suốt giáo lý, hiểu rộng kinh, luật và các pháp yếu. Tôi có nghe vị tỳ khưu cao hạ ấy nói như vậy: đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu kỹ càng, tường tận từng chữ, từng tiếng, rồi đem đối chiếu với kinh và so sánh với luật. Khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy không phù hợp với kinh và không nhất trí với luật, còn có thể kết luận chắc chắn đây không phải là Phật ngôn, vị tỳ khưu kia đã hiểu sai. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. Nếu khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với kinh và nhất trí với luật, con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ tư. Này các tỳ khưu, đó là bốn điều tham chiếu lớn. Bữa thọ thực cuối cùng của Đức Phật rọi sáng cho chư vị đệ tử. Mỗi khi có cơ hội, Đức Phật lần hồi đến Ba Va, và tại đây người thợ rèn tên Kunda cung thỉnh ngài và chư tỳ khưu về trai tăng. Với tâm rất trong sạch, Kunda dâng lên Đức Phật một vật thực đặc biệt gọi là Sukara Mandava. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Kunda chỉ dâng vật thực ấy đến ngài mà thôi. Còn lại bao nhiêu phải đem chôn, sẽ không có ai khác dùng đến. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật nhiễm bệnh lỵ huyết trầm trọng, rất đau đớn, gần như sắp chết. Nhưng Ngài nhẫn nại chịu đựng, điềm tĩnh, không một lời rên xiết. Mặc dù bệnh tình trầm trọng và người rất yếu, Đức Phật nhất định đi bộ đến Kusinara, nơi Ngài định nhập diệt. Cách đó độ ba do tuần, khoảng 9 cây số. Trên đoạn đường cuối cùng này, kinh sách ghi chép rằng Đức Phật phải ngồi lại nghỉ lối 25 nơi vì bệnh và yếu. Ở một chỗ nọ, Ngài ngồi dưới gốc cây to và dạy Đại Đức Ananda đi tìm nước uống, vì Ngài cảm nghe khác rất là khó khăn. Đại Đức Ananda mới tìm được chút ít nước trong một dòng suối nhỏ nơi ấy. 500 cỗ xe bò vừa đi qua quậy đục cả nước. Lúc bấy giờ có người tên Pukusa đến gần Đức Phật và bày tỏ lòng thán phục của mình trước sự trầm lặng khác thường của Ngài. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về trạng thái an tĩnh không xao động, Pukusa dâng lên Ngài 2 bộ y bằng vàng. Theo lời dạy của Đức Phật, Pukusa dâng 1 bộ đến cho Ngài và 1 bộ đến Đại Đức Ananda. Khi Đại Đức Ananda mặc bộ y cho Đức Phật thì lấy làm ngạc nhiên, thấy rằng màu da của Đức Phật chiếu sáng lạ thường. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có chuyện lạ thường, rất là kỳ diệu? Màu da của Đức Thế Tôn trở nên sáng lạng, rực rỡ một cách lạ thường. Khi con đắp bộ y bằng vàng lên mình Ngài, thì hình như màu sắc của vàng đã lu mờ đi mất. Nhưng đó, Đức Phật giải thích rằng trong 2 trường hợp, màu da của Đức Như Lai trở nên sáng lạng, rực rỡ lạ thường. Đó là trong đêm Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và đêm Đức Như Lai nhập diệt. Và Đức Phật công bố rằng trong đêm ấy, vào lúc canh ba, Ngài sẽ diệt độ trong cụm rừng long thọ của dòng tiểu dương Mala giữa cặp cây long thọ gần Kusinara. Bữa cơm nhiều phước báo của Kunda. Đức Phật tắm lần cuối cùng trong dòng sông Kakutha, và sau khi nghỉ một lúc, Ngài dạy Đức Ananda rằng chuyện sau đây có thể xảy ra. Có người sẽ làm cho Kunda ăn năn hối hận vì họ nói: "Này Kunda, ông thật là người có tội. Ông sẽ bị chìm đắm sa đọa vì Đức Thế Tôn đã lìa trần sau khi thọ thực lần cuối cùng với các món vật thực do ông dâng." Mỗi lần Kunda, người thợ rèn, ăn năn hối hận như thế, con phải giải thích như vậy: "Này Kunda, ông có thật nhiều phước báo thù thắng. Ông sẽ hưởng được nhiều lợi lạc. Và Đức Phật đã độ ngọ lần cuối cùng với các vật thực do ông dâng lên. Này Kunda, Bần Tăng có nghe chính Đức Phật dạy rằng có 2 vật thực cúng dường đem lại phước báo bằng nhau, tạo quả bằng nhau và vô cùng quý báu hơn tất cả. 2 vật ấy là gì? Đó là vật thực cúng dường mà Bồ Tát thọ lần cuối cùng trước khi chứng ngộ đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vật thực cúng dường mà Đức Phật thọ lần cuối cùng trước khi nhập diệt. 2 vật cúng dường ấy đem lại phước báo bằng nhau, tạo quả bằng nhau và vô cùng quý báu hơn tất cả các món khác. Và vật thực cuối cùng mà Đức Thế Tôn thọ là chính tay của Kunda, người thợ rèn, dâng lên. Nghiệp tốt này sẽ trổ quả trong sự tái sanh thuận lợi, tuổi thọ cao, gặt nhiều may mắn và danh vọng, thọ hưởng nhiều phước báo trong các cảnh trời và trong cảnh vua chúa, quyền quý cao sang. Này Ananda, phải khuyên lơn Kunda như thế ấy." Đức Phật lần hồi đến rừng long thọ của dòng tiểu dương Mala và dạy Đại Đức Ananda chuẩn bị chỗ để Ngài yên nghỉ giữa cặp cây long thọ, đầu hướng về phía bắc. Rồi Đức Phật nằm xuống, nghiêng mình về hông mặt, chân trái